Nhiên Khuynh Quân Tâm, chương 97, có lý hay không? Góc truyện audio.com, đều do tư tưởng tà ác của Mục Phong Du ảnh hưởng tới, hại ta vừa thấy Mộ Dung Hy Nhiên thì trong óc lập tức cụm từ dùng tay chậm rãi cảm nhận cùng chữ khác nghĩa không ngừng xẹt qua, số lần xẹt qua còn mơ hồ có xu thế thành nghe nhầm. Mắt thấy Mộ Dung Hy Nhiên đến gần, ánh mắt của ta không tự chủ liền dừng ở trước ngực của nàng. Còn cách quần áo nên không nhìn tới ít nhiều phong cảnh, nhưng vẫn rõ ràng so với lúc trời tối. Bất quá dù ta nhìn tới nổ mắt, dù cười hết trước mặt ta thì ta cũng chưa chắc ước lượng được ra. Tá quân, hả, ta phục hồi lại tinh thần, Mộ Dung Hy Nhiên đã muốn đi tới trước mặt ta, sắc mặt khẽ biến thành hồng, tay phải hơi hơi chắn trước ngực. Mộ Dung Hy Nhiên ôn nhu hỏi, chấm, tá quân, người không sao chứ, chỉ là tay chắn trước ngực không hề buông. Ho khan, không có gì, vừa nãy ta đang tự hỏi một vấn đề cực kỳ thâm ảo, quán tính cố định ánh mắt ở một chỗ, sau đó nàng tới đây. Hừ, ta giờ mới chú ý tới bên cạnh Mộ Dung Hy Nhiên còn có hai người đứng. Tiểu Tuyên, sao mấy đứa cũng ở đây? Lâm Tá Tuyên đỡ Ly Mộng, cẩn thận che chở chỉ sợ nhỡ vỡ mất. Lâm Tá Tuyên trêu, chấm, nếu chị hỏi vì sao bọn em ở trong ngự hoa viên, thì đó là vì em muốn đi dạo một vòng hoàng cung này, nhìn kỹ chỗ mà Mộng Mộng ở trước đây. Nếu chị muốn hỏi vì sao bọn em lại ở bên người Hy Nhiên tỷ tỷ, đó là vì vừa nãy chị chỉ lo. Tự hỏi vấn đề cực kỳ thâm ảo, đương nhiên sẽ không nhìn thấy bọn em. Sau khi Mục Phong Du trở thành hoàng đế, chúng ta coi như đều chạy tới hoàng thành, thứ nhất là giải chút phân ưu phiền cho Mục Phong Du, thứ hai chính là đến chơi. Mà chơi qua chơi lại liền chơi tới trong hoàng cung, à, dù sao thì Mục Phong Du cũng mở rộng cửa lớn hoan nghênh chúng ta, cho nên Lâm Tá Tuyên và Ly Mộng đi lượn hoàng cung cũng không có gì kỳ quái. Ta nhìn đến cái tay đặt ở trên lưng Ly Mộng của Lâm Tá Tuyên, trong nháy mắt tư tưởng lại không thuần khiết. Chuyện kể rằng, bộ hỷ phục của Tiểu Tuyên đã làm ra rồi, có phải nghĩa là nó đã lấy tay cảm nhận ra cỡ của Ly Mộng rồi không? Lấy kinh nghiệm sống nhiều năm với chị ấy của ta, được cùng một mẹ nuôi lớn và cùng một cha dạy lớn mà nói, ta dám khẳng định thứ vừa xuất hiện trong óc của chị ấy nhất định là thứ không thuần khiết. Đột nhiên nghe Lâm Tá Tuyên nói như vậy, ta phục hồi lại tinh thần, liền nhìn thấy bà em của mình co giật khóe miệng, Ly Mộng bên cạnh nhẹ nhàng cười nói. Tuy rằng Ly Mộng còn chưa thực hiểu biết về tỷ tỷ đại nhân, nhưng Ly Mộng thật thập phần đồng ý với lời của Tiểu Tuyên. Ta vừa định biện giải cho mình thì Mộ Dung Hy Nhiên đã không nhịn được cười nói. Tiểu Tuyên không hổ là muội muội của tá quân, quả nhiên là hiểu người. Lời này khiến khóe miệng ta rút rút, cái gì gọi là quả nhiên hiểu ta. Chấm, ta mất hứng, ta bổ nhào vào trước Mộ Dung Hy Nhiên ôm lấy nàng, dùng cằm cọ sát hai cái trên gương mặt nàng. Chấm, sao nàng có thể hợp sức với bọn chúng giễu cợt ta, nàng hẳn nên cần kiên định giữ gìn hình tượng quang minh cao lớn của ta. Chấm chấm, vậy hả, Mộ Dung Hy Nhiên cười hỏi, đây là đạo lý gì? Đây đương nhiên là qua một thời gian nữa nàng sẽ trở thành nương tử của ta, chẳng lẽ nàng không nên giữ gìn ta sao? Bất quá hiện tại ta chắc chắn sẽ không nói. Ta hôn một phát trên mặt Mộ Dung Hy Nhiên, nói. Đây là lý do, người, trên mặt Mộ Dung Hy Nhiên đỏ tươi kiều diễm, ngay cả cổ cũng xuất hiện hồng nhạt, nàng đẩy ta ra nói. Góc truyện audio.com, vừa nãy không phải người nói bọn Tiểu Tuyên giễu cợt người sao? Bây giờ lại không sợ bị bọn họ cười. Hy Nhiên tỷ không cần lo lắng. Lâm Tá Tuyên rất trượng nghĩa động thân đứng ra, mạnh bạo hôn một cái trên mặt Ly Mộng. Như vậy thì tỷ không cần sợ bị chúng em chê cười rồi. Ly Mộng không nghĩ tới Lâm Tá Tuyên sẽ đột nhiên hôn, chờ định thần lại thì nghe thấy Lâm Tá Tuyên nói như vậy, sắc mặt hồng một chút lại lập tức chấn tĩnh lại. Ly Mộng đưa tay véo lên hông Lâm Tá Tuyên, hỏi. Chấm, nguyên lai ngươi hôn ta chính là để Hy Nhiên tỷ tỷ yên tâm. Ngữ khí thập phần nguy hiểm, Lâm Tá Tuyên thân mình cứng đờ, ném tới một người ánh mắt cầu cứu. Em gái à, đừng trách chị không giúp được em. Từ sau khi phát hiện ra Ly Mộng có chút thuộc tính phúc hắc ta. Cũng chống lại không được, nháy mắt xoay chuyển, Ly Mộng buông Lâm Tá Tuyên ra, trái lại nắm tay Mộ Dung Hy Nhiên. Hy Nhiên tỷ tỷ, gần đây Ly Mộng phát hiện thân thể có chút không khỏe, có thể phiền tỷ xem cho muội. Mộ Dung Hy Nhiên ôn nhu cười nói, tự nhiên có thể, chuyện kể rằng, hai người tay nắm tay cứ như vậy mà đi, cứ như vậy tay nắm tay mà đi. Mộng Mộng, Lâm Tá Tuyên vừa đuổi theo thì chợt nghe Ly Mộng nói. Tiểu Tuyên ngoan, đứng đợi với tỷ tỷ đại nhân, chờ ta một chốc sẽ trở về. Sau đó thật sự bỏ mặc Lâm Tá Tuyên, ta có chút há hốc mồm, có vẻ như ta bị không để ý tới. Lâm Tá Tuyên thở dài một hơi, chấm, chị già, Tiểu Tuyên, vừa đúng lúc chị có chuyện tìm em, thấy các nàng đi rồi, ta vừa định nghiên cứu thảo luận về thủ tục thành thân cùng Lâm Tá Tuyên, vừa lúc nó cũng mở miệng. Im lặng một hồi, chúng ta lại đồng thời mở miệng. Chấm, là vì chuyện thành thân. Không ngờ chúng ta thật sự cùng nghĩ đến một chuyện. Ta cười với Lâm Tá Tuyên hiểu ý, lại nghĩ tới cái vấn đề nhỏ, nhanh chóng hỏi. Chấm, Tiểu Tuyên, em thực, dùng tay chậm rãi cảm nhận ra cỡ của Ly Mộng sao? Công lực tốt, đáng giá học tập. Lâm Tá Tuyên vẻ mặt khinh bỉ nhìn ta. Chấm, đầy đầu toàn thứ không thuần khiết. Chị không thể tìm lý do bảo rằng muốn làm cho Hy Nhiên tỷ tỷ bộ đồ mới, rồi bảo người ta đo kích cỡ của Hy Nhiên tỷ tỷ sao? Nếu không chị lấy quần áo Hy Nhiên tỷ tỷ đang mặc hiện tại đi chỗ may ước lượng cũng được. Chủ ý hay, không biết vì sao có cảm giác không dậy nổi dũng khí và hưng phấn. Ban đêm, Mộ Dung Hy Nhiên rốt cục đã trở về sau khi xem hết bệnh, cho Ly Mộng ta vội bưng trà rót nước, đấm lưng bóp vai, Mộ Dung Hy Nhiên bận lâu như vậy nhất định mệt mỏi. Hôm qua lúc xế chiều chúng ta tách ra ở Ngự Hoa Viên, nàng lại có thể xem bệnh giúp Ly Mộng hơn một ngày, tới buổi tối ngày hôm sau mới trở về. Ta chân chó đi đến gần, chấm, Hy Nhiên, có mệt không? Bệnh của Ly Mộng rất khó trị sao? Sao làm đến bây giờ mới trở về? Ông trời ơi, sau khi nàng cùng Ly Mộng rời đi thì cũng cùng mất tích, ta và Tiểu Tuyên hoàn toàn không tìm thấy bóng người của các nàng. Mộ Dung Hy Nhiên uống một ngụm trà, chấm, bệnh trên người Ly Mộng chỉ là bệnh nhẹ mà thôi, không lo ngại. Vậy, ngày hôm qua sau khi xem xong bệnh thì hàn huyên vài câu cũng thập phần ăn ý, cho nên tối hôm qua chúng ta liền soi đốt nói chuyện tán gẫu liên tục đến quá nửa đêm. Trên mặt Mộ Dung Hy Nhiên nổi lên tươi cười ôn nhu. Hôm qua Ly Mộng muội muội nói khi nghe được một ít tiếng nhạc dịu dàng sẽ cảm thấy thập phần thoải mái, còn hỏi ta tiếng nhạc có thể trị bệnh hay không. Tiếng nhạc chữa bệnh thật sự thập phần thú vị, góc truyện audio.com. Ta liên tục đáp, trong lòng thầm kêu khổ, Ly Mộng quả nhiên là chủ phúc hắc, nàng nắm giữ sự hứng thú của Mộ Dung Hy Nhiên, lại còn có thể khiến Mộ Dung Hy Nhiên bỏ mặc ta, còn chậm chạp không để Hy Nhiên về, thật sự làm hại ta tối hôm qua một mình khó ngủ tịch mịch như tuyết. Tá quân, tối hôm qua ta không về có phải khiến người lo lắng không? Trong mắt Mộ Dung Hy Nhiên có điểm hối lỗi, đêm qua quả thật tán gẫu cùng Ly Mộng muội muội quá mức cao hứng, bằng không ta đã sớm cho người về báo cho tá quân. Ừ, hả? Sớm cho người báo cho ta, thế thì phải có người đến báo cho ta hành tung của nàng, vậy tại sao ta không biết? Trong đầu hiện lên gương mặt hại nước hại dân của Ly Mộng, thân thể ta cứng đờ, ho khan một tiếng nói. Sau này khi nói chuyện phiếm cùng Ly Mộng thì có thể gọi ta và Tiểu Tuyên đi cùng. Mộ Dung Hy Nhiên vuốt gáy ta, nói, cái này không thể được, nếu ngày nào đó hai người làm chuyện gì xấu, nói không chừng ta phải đi thương lượng cùng Ly Mộng muội muội phạt hai người như thế nào, sao có thể cho hai người đi cùng. Cái này, được rồi. Ta sờ sờ cái đầu hơi ra mồ hôi, lại hỏi. Vậy ban ngày lúc các nàng làm gì đó thì được phải không? Chúng ta, chấm, Mộ Dung Hy Nhiên nhìn chán ta, lại đột nhiên đứng dậy nói. Đây là bí mật, nói xong chỉ thấy nàng vòng qua ta đi đến giường. Bí mật không phải các nàng tính toán liên hợp lại để tiện trình ta và Tiểu Tuyên chứ? Nhưng mà ngẫm lại gần đây ta và Tiểu Thuyên cũng không phạm phải chuyện xấu gì cần gây chiến, cũng không mạo phạm khiến hai vị mỹ nhân giận, hẳn là không phải đi, vậy chính là các nàng chuẩn bị kinh hỉ cho chúng ta sao? Có kinh hỉ sao? Nhất định là như vậy. Nghĩ đến kinh hỉ, mắt ta phát sáng lên. Hy Nhiên, ta quay người lại, chỉ thấy Mộ Dung Hy Nhiên đứng bên giường vừa cởi vạt áo khoác, thấy ta quay đầu lại nàng theo bản năng cài lại vạt áo, mắt mang ngượng ngùng, một lát sau nàng lại cảm thấy không đúng. Chấm, ta muốn tắm rửa, vừa nãy có người đưa nước ấm đến rồi chứ? Ánh mắt ta nhìn Mộ Dung Hy Nhiên càng sáng hơn, trong lòng xuất hiện một vài ý xấu không đàn áp được, nghe thấy Mộ Dung Hy Nhiên hỏi ta chỉ biết ngây ngốc gật đầu. Người xoay người sang chỗ khác, ta vừa định xoay người lại lập tức quay lại cười xấu xa một tiếng, chậm rãi tới gần nàng. Tá quân, Mộ Dung Hy Nhiên vươn tay, có vẻ tựa hồ muốn ngăn cản ta lại gần, đáng tiếc ta cầm cánh tay của nàng, cất bước đi tới trước mặt nàng, tay trái vịn chặt vai của nàng, tới gần ngậm môi của nàng. Nghĩ đến chuyện hôm qua nàng bị Ly Mộng lừa đi một ngày không trở lại, ta có chút tức giận khẽ cắn một cái trên môi dưới của nàng, tay không tự giác cởi bỏ vạt áo vừa nãy vốn nên cởi bỏ. Lúc này vạt áo mới vừa cởi bỏ thì tay đã bị Mộ Dung Hy Nhiên nắm, nàng lui ra, hai mắt có chút mê ly. Chấm, tá quân, ta còn chưa tắm rửa, ta nói, không cần tắm rửa, có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng, thoạt nhìn trơn bóng không bẩn, đủ sạch sẽ. Nói xong liền muốn tiếp tục, nhưng mà, không có nhưng nhị gì hết, tiếp tục từ chối chính là nàng không yêu ta. Người làm đại sự đầy ngã không thể quá chú trọng những chi tiết nhỏ. Cách chương.